Chương 2733, Vạn Trượng Quang Mang. Thiên Xu Viện, Thiên Vân Phong. Phương Thần khoanh chân ngồi tại chỗ ở bên trong, chung quanh có cường đại trận pháp vần quanh, không có chính mình cho phép, ngoại nhân căn bản là không có cách vào đây. Hắn có thể an tâm tu luyện, không cần cố kỵ cái khác. Bàn tay mở ra, một viên huyết hồng sắc tôi huyết đan, đột ngột xuất hiện. Màu đỏ bên trong xen lẫn một tia màu đen đường cong, đây là thượng phẩm tôi huyết đan dấu hiệu, đã là tôi huyết đan bên trong tác phẩm đỉnh cao. Bình thường luyện đan sư, rất khó luyện chế ra bực này tiêu chuẩn tôi huyết đan tới. Phương Thần nói, cho dù là thiên xu trong viện, có thể luyện chế ra tới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thân là luyện đan sư, mặc dù luyện đan thủy chuẩn không quá cao, nhưng Phương Thần ánh mắt vẫn là rất không tệ, một chút nhìn ra viên này tôi huyết đan bản chất. Thôn phệ tôi nói huyết đan trước đó, muốn đem huyết mạch trong cơ thể thôi động, sau đó dùng huyết mạch chi lực bao khỏa tôi huyết đan, triệt để đem hòa tan, dạng này mới có thể đem tôi huyết đan tác dụng phụ giảm đến nhỏ nhất. Phương Thần trong đầu, tràn đầy liên quan tới tôi huyết đan một chút tin tức. Hơi suy tư một lát sau, Phương Thần đem trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó đem trong lòng bàn tay tôi huyết đan, để vào trong miệng. Ông hắc ám huyết mạch trong nháy mắt bị kích hoạt. Cường đại huyết mạch chi lực, điên cuồng phun trào, một sát na liền đem tôi huyết đan hoàn toàn bao khỏa. TTT Phương Thần có thể nhìn thấy, điên cuồng huyết mạch chi lực bao vây lấy tôi huyết đan, ngay tại tan rã tôi huyết đan. Trong nháy mắt, tôi huyết đan liền đã tan rã một nửa, lúc này, Phương Thần trên mặt nở một nụ cười. Hết thể bình thường, hắc ám huyết mạch chi lực ngay tại hòa tan tôi huyết đan. Một lát sau, tôi huyết đan triệt để hòa tan, mênh mông lực lượng toàn bộ dung nhập vào hắc ám huyết mạch bên trong. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, bên tai không dứt. Hắc ám huyết mạch hấp thu tôi huyết đan lực lượng về sau, phát sinh dị biến, tựa hồ tại tiến hóa. Lực lượng không đủ. Phương Thần không chút do dự thôn phệ viên thứ 2 tôi huyết đan, trợ lực hắc ám huyết mạch tiến hóa. Viên thứ 3, viên thứ 4, thứ 5 quả. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Phương Thần tiểu liên tiếp thôn phệ 9 quả tôi huyết đan, nếu là đổi lại người bình thường, nói không chừng sẽ bị tôi huyết đan bên trong lực lượng vỡ nát nhục thân. Nhưng mà, Phương Thần hồn nguyên kiếm thể, tại thời khắc này phát huy ra cường đại đến làm cho người kinh hãi phòng ngự tới. Tại hồn nguyên kiếm thể trói buộc phía dưới, hắc ám huyết mạch cứ việc rất điên cuồng, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể co đầu rút cổ tại thể nội. Giang giác hắc ám huyết mạch, thuộc về trí âm trí hàn huyết mạch. Mà, tôi huyết đan lực lượng quá mức HUNGV, trực tiếp đem hắc ám huyết mạch bên trong chi âm lực lượng toàn bộ luyện hóa. Đông Phương Thần cảm giác, thân thể của mình phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng, ngay tại kinh lịch thuế biến. Hắc ám huyết mạch bên trong chi hàn lực lượng, tựa hồ cu nở dê tại biến mất. Phương Thần cắn răng, cuối cùng quyết định, đem một viên cuối cùng tôi huyết đan thôn phệ. Soạt thứ 10 khỏa tôi huyết đan hòa tan về sau, hắc ám huyết mạch triệt để phun ra nhất nguyên thủy lực lượng, chi âm chi hàn lực lượng, toàn bộ tán loạn. Thay vào đó là trí dương trí cương lực lượng. Phương Thần cảm giác, trong cơ thể của mình, hiện ra hạo hãn đến cực hạn lực lượng. Xoẹt hắn đột nhiên đứng dậy, cảm giác toàn bộ hư không đều đang run rẩy, hắn tùy ý hoanh ra một quyền, đều có thể để đại địa chân chiến, hư không vỡ nát. Đột phá. Hậu tích bạc phát, làm lực lượng trong cơ thể, tích xúc tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ buộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng. Trước đây, Phương Thần tu vi đạt tới không cổ cảnh cực hạn về sau, liền đã một mực tại tích lũy lực lượng. Mà lại, hắn thật sự là sức chiến đấu, đã có thể so với tinh cổ cảnh cực hạn, lần này thôn phệ 10 khỏa tôi huyết đan về sau, hắc ám huyết mạch tiến hóa, liên đối lấy thân thể của hắn, QNZ phát sinh rất lớn thuế biến. TTT hắn quanh thân, kiếm đạo hoa văn lấp lóe, mỗi một đạo hoa văn bên trong, đều có thể nhìn thấy một tia máu đen mạch chi lực. Trong ngay mắt, hắc ám huyết mạch tiểu trải rộng kiếm đạo hoa văn. Làm kiếm đạo hoa văn cùng hắc ám huyết mạch hòa làm một thể thời điểm, trong cơ thể của hắn, phát ra thanh âm như sấm. Như là máy bay ném bom đồng dạng oanh minh mà qua, lực lượng của hắn, liên tục tăng lên, khí tức tăng lên tới đỉnh phong. Giống ngửa mặt lên trời thét dài, phát tiết lực lượng trong cơ thể. Thiên khung bên trong, phong vân kịch biến, cả vùng, phảng phất lâm vào hắc ám thế giới đồng dạng. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, toàn bộ hư không đều bị hắn nắm trong tay. Phá. Hắn trong miệng phun ra một chữ, lập tức hồn nguyên kiếm thể hoàn thành lột xác cuối cùng. Quanh dưới chân của hắn, xuất hiện một cái hố to, hồn nguyên kiếm thể lực lượng mạnh nhất bộc phát, trợ lực tu vi của hắn, thành công bước vào tinh cổ cảnh. Thiên đạo chi lực vờn quanh quanh thân, phương thần trong đầu, hiện ra trùng trùng điệp điệp lực lượng. Tín ngưỡng chi lực phương thần trong lòng âm thầm nói. Tu la trong vũ trụ tín ngưỡng chi lực, đi qua vô tận tuế nguyệt tờ ơ ý lê về sau, vô cùng hạo hãn. Tại thời khắc mấu chốt này, tín ngưỡng chi lực xuất hiện, để hắn đột phá, càng thêm nước chảy thành sông. Giang giác thiên khung bên trong, lôi minh lấp lóe. Vạn trượng quan mang, đem bao phủ. Toàn bộ thiên vân phong hoạch tâm đệ tử, đều bị sợ ngây người. Đó là cái gì trời ạ, vạn trượng quan mang, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là có người đột phá đến tinh cổ cảnh sao? Cũng không nên á, cùng một thời gian, vô số ồn ào thanh âm, bên tai không dứt. Rất nhiều hoạch tâm đệ tử, hội tụ trên quảng trường, trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong kia làm cho người kinh hãi vạn trượng quan mang. Dưới tình huống bình thường, võ giả theo không cổ cảnh đột phá đến tinh cổ cảnh, nhiều nhất chỉ có trăm trượng quan mang. Mà có thể đạt tới ngàn trượng quang mang người cu nở dê lắc đắc không có mấy. Cho dù là bây giờ thiên su viện kiệt xuất nhất mấy cái thiên kiêu, như lôi minh cổ thần, cung vĩ, bùi nhiên bọn người, đột phá đến tinh cổ cảnh thời điểm, cu nở dê không đến ngàn trượng quang mang. Nhất định là hắn. Lôi minh cổ thần ba người, tuần tự xuất hiện, sóng vai đứng thẳng, con ngươi đen nhánh bên trong, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Theo bọn hắn nghĩ, phương thần đã đầy đủ yêu nghiệt. Dùng sức một mình, mạnh mẽ diệt sát Lâm gia Lâm Viễn. Nhưng mà, nhìn thấy vạn trượng quang mang về sau, trong lòng có chút cảm thán. Vạn năm không già kinh thế thiên kiêu. Hư không tầng mây bên trong, thiên su viện trưởng rất nhiều cao tầng, cũng là nhao nhao xuất hiện. Bọn hắn nhìn thấy vạn trượng quang mang thời điểm, cũng là có chút sững sờ. Một lúc lâu sau, có trưởng lão cảm thán nói, lợi hại, quả nhiên là lợi hại, kẻ này là ta trong cuộc đời này. Gặp qua tiềm lực nghịch thiên nhất một cái thiên tiêu. Đúng vậy à, đột phá đến tinh cổ cảnh, vạn trượng quang mang bao phủ hắn thân, chỉ là điểm này, lớn như vậy thái cổ trong hỗn độn, tiểu chưa có người có thể làm đến. Từ xưa đến nay, vạn trượng quang mang một mực lưu truyền tại trong truyền thuyết thần thoại, cho dù là cổ gia cổ thiên hoa, lâm gia lâm khiêm bực này yêu nghiệt thiên tiêu, đột phá đến tinh cổ cảnh thời điểm, QNZ không có bực này lóa mắt ra rất nhiều cao tầng. Ngươi một lời ta một câu, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động nụ cười. Thiên su viện trưởng cao hứng nhất, nội tâm chấn động. Thiên phù hộ ta thiên su viện, ha ha ha. Từ giờ khắc này, hắn đã đem phương thần coi như là thiên su viện đời tiếp theo viện trưởng người nối nghiệp đối đãi. Bởi vì, dùng phương thần tiềm lực, gánh chịu nổi cái này vinh dự. Thật sự là một cái ngoài ý liệu ra hỏa. Thiên su viện trưởng khẽ nói. Thiên vân phong bên trên. Vạn trượng quang mang bao phủ tại phương thần trên thân, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thân thể cùng bầu trời bên trong lấp lóe tinh thần, phảng phất hòa làm một thể, lực lượng của hắn, nhảy lên tới đi nhờ cao nhất đây chính là bước vào tinh cổ cảnh tinh thần tờ ơ y lê a phương thần lẩm bẩm nói. Chỉ là, hắn cu nở dê không nghĩ tới, mình có thể dẫn phát vạn trượng quang mang. Âm âm ngắn ngủi một lát, tinh thần tờ ơ y lê kết thúc, vạn trượng quang mang toàn bộ không có vào phương thần thể nội. Thiên khung khôi phục lại bình tĩnh, mà tu vi của hắn, QNZ triệt để vững chắc tại tinh cổ cảnh sơ kỳ. Hô thở dài một hơi, phương thần cảm giác căng cứng toàn thân, rốt cục buông lòng xuống. Tinh cổ cảnh sao phương thần nhếch miệng cười nói, trong lòng vô cùng thoải mái. Đi vào thái cổ hỗn độn dốc sức làm nhiều năm, rốt cục bước vào tinh cổ cảnh, cũng coi là bước ra hoàn mỹ một bước. Tinh cổ cảnh, phất tay diệt tinh thần, trong nháy mắt hủy hỗn độn. Trực chí giờ khắc này, phương thần mới chính thức có được khả năng hủy thiên diệt địa. Ông tinh cổ cảnh rất nhiều tin tức, cũng là trong nháy mắt tràn vào hắn trong đầu. Chưa bước vào tinh cổ cảnh trước đó, bằng vào vô địch kiếm đạo, ta liền có thể lực kháng tinh cổ cảnh cực hạn cường giả. Hiện nay ta dựa vào 10 khỏa tôi huyết đan, thành công bước vào tinh cổ cảnh, không biết sức chiến đấu tăng cường bao nhiêu. Phương thần trong lòng rất là tò mò, kích động. Bất quá, đúng lúc này, hắn phát hiện trong cơ thể mình chạy xuôi huyết dịch. Ừ chợt nhìn lại, phương thần có chút kinh hô. Bởi vì, hắc ám huyết mạch cùng lúc trước, hoàn toàn khác biệt, phát sinh biến hóa rất lớn.